Chương 626, Long Tố Đàn. Hồn hải bên trong Chu Phàm trông thấy chính mình cười, hắn thấy Ha Y Hun nở dê khỉ hệ tờ vi a, nhưng hắn cũng chỉ là trầm mặc nhìn xem. Hắc Long đi ra chuyện cần làm khẳng định cùng thoát ly thuyền trưởng không có quan hệ. Hơn nữa hắn dám khẳng định Hắc Long đã chủ tính thật lâu, sẽ không giống như lần trước như thế vội vàng. Nhưng ở thuyền nhìn chăm chú thật có thể thành công sao Chu Phàm không biết, hắn đoán liền xem như Hắc Long chính mình cũng không có niềm tin quá lớn. Hắc Long không có lãng phí thời gian, nàng đưa tay phải ra, tay phải rất nhanh ngưng tụ ra ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng cho người ta một loại hư ảo cảm giác. Hỏa diễm ngưng tụ thành một đoàn nhỏ. Chu Phàm nhíu mày nhìn xem đoa nở kia hỏa diễm, đây không phải hắn lực lượng, lấy lúc trước hắn suy đoán, Hắc Long hẳn là không cách nào sử dụng vượt qua bản thân có thế trưởng khống lực lượng. Vậy cái này ngọn lửa màu vàng là cái gì? Ngọn lửa màu vàng chỉ là cực nhỏ một đoàn, bất quá lớn bằng ngón cái. Hắc Long xác nhận hỏa diễm sẽ không bị băng tán về sau, trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng, lại là một đoàn băng lam hơi nước đem hỏa diễm bao vây lại. Chu Phàm nghi hoặc càng sâu, cái này đồng dạng không phải hắn lực lượng có thể làm được, đương nhiên không được bài trừ kiến thức của hắn nông cạn mà tạo thành hiểu lầm. Chỉ là hắn không tin sẽ là hiểu lầm, hơn nữa cái này băng lam hơi nước đồng dạng cho hắn một loại hư ảo cảm giác, giống như không phải chân thực tồn tại. Băng lam hơi nước cùng kim sắc hỏa diễm cũng không bài xích lẫn nhau, QNZ không được lẫn nhau kiềm dùng, chỉ là đơn thuần bao vây lấy. Tiếp lấy lại là có từng sợi tươi lục chồi non từ hơi nước bốn phía diễn sinh ra đến, chồi non nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành màu lục sợi đằng đan vào một chỗ đem băng lam hơi nước bao vây lại. Sợi đằng vừa mọc ra không đến bao lâu, hào quang màu vàng đất lại đem sợi đằng bao vây lấy, đây là đặc dính bùn đất. Đặc dính bùn đất về sau, lại có sắc bén kim loại vật chất tại không trung ngưng kết, nó cùng bùn đất lẫn nhau hòa vào nhau, bùn đất thiêu đốt lấy, hình thành một cái ố vàng lại dẫn kim loại đường vân hình bầu dục vật. Chu Phàm ngạc nhiên nhìn xem cái kia lớn chừng bàn tay hình bầu dục vật, cái này là một cái trứng tạm thời xưng là trứng hình bầu dục vật. Chu Phàm có thể cảm giác được nó vẫn là một cái vật hư ảo, giống như quang ảnh sen lẫn hình thành ảo thuật. Lẽ ra không nên cất ở đây trên đời đồ vật. Cái này khiến Chu Phàm không lý do nhớ tới hư vô câu câu lên hư vô đồ vật, cả hai tựa hồ là đồng dạng. Hắc Long hai mắt sáng ngời nhìn xem cái này trứng hình thành nàng không có ngoài ý muốn, nàng sợ chính là lọt vào thuyền nửa đường ngăn cản. Hiện tại xem ra, thuyền tựa hồ không có phát hiện, lại hoặc là không quan tâm. Chuyện này đối với nàng đến nói rất trọng yếu. Nàng lại thâm sâu hô hấp khẩu khí, đưa tay trở về, trứng cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Thời gian của nàng không nhiều, không dám nhiều trì hoãn mà là hai tay bắt đầu kết xuất từng cái ấn ký. Mỗi một cái ấn ký liền có một đạo hoặc sáng hoặc tối quang mang dung nhập trứng bên trong. Chu Phàm thấy rất là mơ hồ, hắn không biết Hắc Long đến tột cùng muốn làm gì, chỉ là kiên nhẫn nhìn xem. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, theo khác biệt màu sắc quang mang rơi vào trứng bên trong, viên kia trứng trở nên càng ngày càng chân thật. Bộ dáng của nó vẫn là ố vàng vo chư nở dê hỗn hợp có như hoàng kim đường vân, lại hóng ánh chói mắt. Cuối cùng Hắc Long dừng lại kết ấn, nàng có chút nhíu mày, nàng phân hồn đã trở nên yếu kém. Chu Phàm cu nở dê đồng dạng phát hiện, đây cũng là thi pháp quá nhiều mà đưa đến, hắn bỗng nhiên hiểu được, cái này trứng ngưng kết, sử dụng chỉ sợ là Hắc Long phân hồn lực lượng. Hắc Long nhìn xem trứng cao mày, nhẹ giọng tự nói, quả nhiên vẫn là kém một chút, trên điển tịch đã từng đề cập qua cuối cùng thứ cần thiết nàng nhẹ giọng tự nói, Chu Phàm nghe không rõ lắm. Hắc Long chỉ là trầm mặc do dự một chút, Hoàng Kim Đồng rất nhanh trở nên quả quyết, nàng không có khả năng tại như thế khẩn yếu quan đầu từ bỏ. Nàng hư lạnh một tiếng, rội ra một cây ngón trỏ đầu ngón tay rất nhanh liền có trắng sữa chất lỏng tràn ra. Giọt này trắng sữa chất lỏng mang theo nhàn nhạt đặc biệt hương khí. Đây là cái gì? Chu Phàm có chút giật mình một cái này tựa hồ là từ trên người hắn cướp lấy đi ra, cái này Hắc Long đến tột cùng đang làm cái gì? Hắn bỗng nhiên có loại thật không tốt dự cảm, nhịn không được mở miệng hỏi thăm Hắc Long, cuối cùng là thứ gì? Hắc Long không để ý đến, nàng chỉ là mặt lạnh lùng cong ngón búng ra, giọt kia chất lỏng liền dung nhập lớn chừng bàn tay trứng bên trong. Trứng run nhẹ nhẹ một cái. Có tối tăm mở mịt quang mang đưa nó bao phủ lại, tối tăm mở mịt ánh sáng rất nhanh liền thu liễm tiến trứng bên trong. Đến bước này từ đầu đến cuối có chút hư vô trứng trở nên triệt để chân thật. Hắc Long hai tay nâng trứng, kiên nhẫn chờ thời gian ba cái hô hấp, thuyền vẫn không có phản ứng chút nào, nàng vì thế khỏe miệng hơi vện, xem ra nàng đoán được DNG, thuyền lao già này tồn tại thiếu hụt, chỉ cần mình không phải nghĩ giống như trước đó như thế thi pháp bỏ chạy, nó liền sẽ không khai thác bất kỳ biện pháp. Bất quá vui sướng chỉ là tạm thời, luôn luôn thể xác tinh thần cường đại vô song nàng trong đồng tử lộ ra sầu não vẻ, dùng gương mặt vuốt ve trứng thì thầm, ngươi là ta, nhưng ta cũng không phải ngươi, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn sẽ không có sinh ra ngày ấy. Chu Phàm kinh nghi bất định, hắn nghe câu này để hắn không thể nào hiểu được, không biết Hắc Long Nhu đồ đến tột cùng là thành công hay là thất bại, viên này chứng đến tột cùng có thế lên cái tác dụng gì. Kim Hoàng đồng tử bỗng nhiên ảm đạm đi. Cái này khiến Chu Phàm thân thể cứ như vậy ôm trứng, đứng bất động. Hồn hải bên trong Chu Phàm nhân hồn nhìn xem xuất hiện tại trước mắt hắn mà lại bảo trì thiếu nữ trạng thái Hắc Long. Hắc Long chính bình tĩnh nhìn xem hắn. Chu Phàm lông tơ đứng đấy, nhưng hắn rất nhanh ép mình tỉnh táo lại, hắn tin tưởng coi như tại hồn hải bên trong, thuyền xúc tu y địa nguyên có thể chạm đến, hơn nữa trước kia giao dịch lúc Hắc Long trả phát đạo tâm thể. Bản tọa phụ thân còn thừa lại một chút thời gian, cho nên mới tới tìm người tâm sự. Hắc Long sắc mặt lãnh đạm, no y ngươi muốn nói với ta cái gì, ngươi đến cùng là thành công hay là thất bại? Chu Phàm có chút không hiểu hỏi. Ngươi có muốn hay không biết rõ bản tọa tốn hao chân quý phụ thân thời gian ngưng tụ ra chính là cái gì? Hắc Long cười hỏi. Nàng tựa hồ thật cao hứng, hào hứng rất cao, muốn cùng Chu Phàm đàm luận một cái. Ngươi nguyện ý nói, ta liền nguyện ý nghe. Chu Phàm gật đầu nói. Loại sự tình này cũng không phải chuyện gì xấu. Nói không chừng sau đó hắn cũng có thể từ đó đạt được linh cảm, từ đó thoát khỏi thuyền khống chế. Đây là Long Tố Đạn, bản tọa đem chính mình hết thể có thể di chuyển đồ vật đều phục chế tiến trong đó. Hắc Long lời ít mà ý nhiều, no y Long Tố Đạn Chu Phàm ách một tiếng. Ngươi ý tứ đây là các ngươi Long tộc sinh hạ trứng rồng, trứng bên trong là ngươi hậu đại nói hiệu nói vượng. Hắc Long sắc mặt lập tức lạnh xuống đến, Long Tố Đạn cùng trứng rồng hoàn toàn là hai khái niệm. Long Tố Đản không phải bản tọa dòng dõi, nó nếu là nở, vậy sẽ chỉ là bản tọa bản thân. Nhưng cái này lại không hoàn toàn tương đương bản tọa. Hắc Long dừng lại một cái, nàng là hoàn toàn tân sinh, nàng không cách nào kế thừa bản tọa đã từng có ký ức cùng cảnh giới. Chu Phàm sững sờ, đây là trong truyền thuyết nhân bản phục chế thể sao? Chỉ có bản tọa thật chết, Long Tố Đản mới có thể nở, cu nở dê chỉ có dạng này, bản tọa mới có thể hoàn thành thoát vây trùng sinh. Hắc Long sắc mặt hờ hững nói. Chu Phàm cái này hiểu được, sắc mặt hắn quái dị nói, làm như vậy cùng chết khác nhau ở chỗ nào, lại có thêm đại ý nghĩa.